Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 491, chương 491, Juno Benno. Y học trung tâm, phòng thay y phục. Tối hôm qua làm gì? Vui vẻ như vậy. Christina nghiêng mắt nhỏ, đánh giá Adam. Ta luôn luôn đều là miệng cười thường mở ạ, Adam cười nói. Mà lại ngày lễ nha. Đương nhiên phải so với bình thường thời gian muốn càng vui vẻ hơn. Ân, gấp đôi vui vẻ nha. Có vấn đề, Christina căn bản không tin Adam chuyện ma quỷ. Bất quá nàng cũng không để ý. Rất nhanh liền rời đi chủ đề. Thần thần bí bí nói ra. Này, các ngươi nghe nói không? Montgomery bác sĩ chính thức vào chức. Ngoại khoa chủ nhiệm đem đại bút dự toán đều cho nàng. Tốt nhất tư nhân phục vụ. Tân tiến nhất con mới sinh ra hộ phòng bệnh. Tiền lương cũng là New York tất cả bác sĩ ngoại khoa bên trong cao nhất. Thật sự là thủ bút thật lớn. Nàng cũng đáng cái giá này. Lít nói tiếp. Nàng đích xác tại lĩnh vực này là lợi hại nhất một nhóm kia. Y học trung tâm có nàng gia nhập liên minh. Về sau khoa nhi có cơ hội tranh thứ nhất. Người vận khí tốt. Bị nàng coi trọng. Christina trêu chọc nói. Về sau khẳng định so với chúng ta những người này có tiền đồ hơn. A, Lít cười lạnh một tiếng. Nếu không chúng ta đổi. Ta dám khẳng định chỉ cần ngươi nguyện ý. Montgomery bác sĩ khẳng định càng muốn mang ngươi. Vậy cũng không nhất định. Adam cười nói. Cũng không phải cái gì người đều có thể đảm nhiệm khoa nhi bác sĩ. Tối thiểu nhất Christina khẳng định không được. Ta tuyệt đối không được. Christina liên tục xua. Tay, ta liên đại nhân đều phiền. Chớ nói chi là cả ngày kêu khóc đùa giỡn hài tử. Đừng nói đảm nhiệm, suy nghĩ một chút ta đều chịu không được. Chỉ là lý do này. Lít bĩu môi nói. Mấu chốt nhất là, ngươi căn bản khinh thường khoa nhi bác sĩ đi. Christina cười không nói. Adam hội ý cười một tiếng. Khoa nhi bác sĩ luôn luôn là ở vào bác sĩ chuỗi xem thường đấy. Đừng nhìn Montgomery bác sĩ vừa đến, liền các loại đỉnh cấp đãi ngộ, cầm cao nhất bác sĩ ngoại khoa tiền lương. Nhưng đây đã là khoa nhi bác sĩ đỉnh phong. Chính là loại kia một người có thể kéo nhất số bình quân. Để khoa nhi bác sĩ không đến mức mỗi lần đều thứ nhất đếm ngược. Ngẫu nhiên cũng có thể thứ hai đếm ngược tồn tại. Đối với cái này, Christina thật đúng là khinh thường cái nghề nghiệp này. Về sau làm sao ta không biết. Nhưng ta biết hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Lít đột nhiên cười. Vì cái gì? Christina lập tức nhìn sang. Montgomery bác sĩ có tốt ca bệnh. Nói chuyện cái này. Adam cũng hai mắt tỏa sáng. Y học trung tâm thực tập cũng hơn mấy tháng. Các loại phẫu thuật gặp qua rất nhiều. Mổ chính số lần đều không ít. Thế nhưng bệnh nhân là hài tử còn là ít càng thêm ít. Những cái kia không hào phóng trái tim nhỏ. Adam cảm thấy cần thiết nhiều một chút thực tiễn. Lít đắc ý đưa bàn tay ra. Khoa tay một cái. Các ngươi gặp qua năm bào thai sao? Ngươi nói đùa à? Christina trực tiếp khiếp sợ. Năm bào thai. Adam sững sờ. Nhưng là nhớ tới lúc trước Phober chuẩn bị cho đệ đệ cùng đệ muội thay thế. Nếu mà không phải Adam ngăn cản. Thay thế vì cam đoan xác suất thành công. Một lần sẽ cắm vào 5 cái phôi thai. Một khi đều thành công sự cấy. Cũng không phải chỉ là khoa trương 5 bào thai nha. Cái này nguy hiểm cũng quá lớn. Adam nhịn không được nói. Ai nói không phải đây. Lít lắc đầu. Có thể nghe nói phía trước nàng đã sinh một cái tam bào thai. Tất cả đều là nam hài. Vô cùng muốn nữ nhi. Thế là nếm thử lần nữa mang thai. Lần này xác thực mang thai nữ nhi. Nhưng mà ai biết trực tiếp tới 5 cái. Ta nghĩ trượng phu nàng nghe đến tin tức này lúc. Sắc mặt đoán chừng đều trắng. Adam cảm thán nói. Có thể không trắng sao? Christina nhổ nước bọt nói. Trừ phi giống như ngươi phú ông. Không phải vậy mời không nổi đầy đủ bảo mẫu. Ai có thể thật tốt nuôi sống 8 đứa con cái. Có lẽ đến lúc đó cái này mẫu thân có thể viết tiểu thuyết. Adam nhớ tới kiếp trước ngại. Cười nói, bắt đầu một thai 3 cái, thai lần 2 5 cái, mạnh nhất bảo mụ, cái gì cùng cái gì a? Lít im lặng nói, thứ này viết ra có người nhìn sao? Ai biết được, Adam nhún vai, ta đi kiểm tra phòng. Lít đóng lại tủ chứa đồ liền hướng bên ngoài đi. Mongery bác sĩ cũng sẽ tới rất sớm. Y học trung tâm khoa nhi chủ nhiệm phát súng đầu tiên hôm nay chính thức đánh vang. Ta yêu chết, lại này có thụ chú mục bệnh lệ. Christina kêu rên một tiếng. Chủ nhiệm đoán chừng đều tìm qua phóng viên. Chuẩn bị đưa tin cái này oanh động năm bào thai. Hẳn là sẽ không gấp như vậy. Adam nhắc nhở. Đừng quên đây chính là năm bào thai. Có thai nguy hiểm cực cao. Hiện tại tìm phóng viên tới. Một cái không tốt. Mặt không có lộ ra. Cái mông đổ trước lộ ra. Không sai đoán. Ca bệnh này quả nhiên rất oanh động. Kiểm tra phòng vừa kết thúc. Trong bệnh viện đã đến chỗ đều tại bát quái. Lít, làm sao vậy? Hành lang bên trên, Adam đối diện gặp được Lít. Thấy nàng thần sắc không thích hợp. Tò mò hỏi, cái kia năm bào thai phụ nữ mang thai. Lusaibin phu nhân, Lít cau mày nói. Ta vừa rồi cho nàng làm qua sóng siêu âm kiểm tra. Các hạng số liệu chỉ có thể nói miễn cưỡng. Nàng hiện tại phải làm nhất không phải cho các nàng tất cả đều lấy danh tự. Mà là cân nhắc từ bỏ hai cái. Như thế còn lại ba cái sẽ tại trong bụng của nàng dạo chơi một thời gian càng dài. Trưởng thành khá hơn một chút. Cũng càng khỏe mạnh một chút. Nàng mang thai bao lâu? Adam hỏi. Mới 32 tuần. Lít lắc đầu nói. Liền không thể không tới nằm viện. Bình thường mang thai chu kỳ. Bình thường là 40 tuần. Song bào thai. 36 tuần. Năm bào thai. 34 tuần cũng đã là vô cùng lý tưởng chu kỳ. Mang thai chu kỳ càng ngắn, thai nhi tại mẫu thể trung thành tóc dài dục thời gian cũng liền càng ngắn. Thân thể khỏe mạnh trình độ cũng liền càng không lý tưởng. Trẻ sinh non các loại tổn hại đều là rõ ràng. Bảo mụ tự nhiên muốn để bọn nhỏ phát thêm dục thành dài. Thế nhưng đa bào thai không phải người muốn để các nàng ở lâu tại mụ mụ trong bụng liền có thể làm. Được, năm cái thai nhi cùng nhau lớn lên. Bảo mụ tiếp nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Người đều là có sinh lý cực hạn. Người thái độ này không được à, Adam nhắc nhở. Bất kể như thế nào, kia cũng là bệnh nhân chính mình lựa chọn. Người xem như bác sĩ, không thể đem cảm xúc thay vào đi vào. Lại nói đều đã 32 tuần. Tiếp qua 2 tuần hài tử sắp ra đời rồi. Ngươi trông cậy vào bảo mụ hiện tại từ bỏ hai cái chính mình hài tử. Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a. Chấm ngoặc kép, Lít há to miệng, sắc mặt tối sầm lại. Quay người đi, nghiệp chướng a. Adam nhìn xem Lít bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Nhìn tình huống này, tuổi trẻ Lít từng có cố sự a. Hơn phân nửa còn là cùng hài tử có liên quan. Vị này không phải là Juno Beno a. Nghĩ tới đây, Adam không khỏi cười. Ban đầu cố sự online, Juno có thể là trường cấp 3 lúc liền mang thai sinh con. Sau đó chấn động một thời. Có Adam cái này lớn hồ điệp tại cái kia điên cuồng quạt cánh bàng. Mốc thời gian sớm đã hoàn toàn thay đổi. Juno không những không có chủ động công lược cái kia xấu hổ thể dục nam. Ngược lại trực tiếp kéo Karen tay. Sải bước đi về phía trước. Hiện tại Lít cái này tư thế, rất có trước kia mốc thời gian bên trên Juno trường cấp 3 sinh con ý tứ. Không phải vậy nàng một cái tiêu chuẩn kép thánh mẫu, không có khả năng dưới loại tình huống này nói ra từ bỏ hai đứa bé mới là lựa chọn chính xác. Cũng chỉ có lúc trước nàng mang thai, sau đó bởi vì quá trẻ tuổi từ bỏ, cái này mới có thể theo bản năng kiên trì trước kia nàng từ bỏ hai tử là chính xác lựa chọn ý nghĩ. Bằng không nàng chẳng phải là làm sai. Như thế nàng sẽ phát điên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.